Ừ, sao vậy? Tại sao bọn họ lại nói như vậy? Yêu Nghiệt nhoẻn miệng cười, nhất định là bọn họ đang ghen tị với vẻ đẹp của anh. Ghen tị anh có đôi chân dài. Đậu đậu. Ha ha. Yêu Nghiệt di chuyển sự chú ý của Đậu Đậu thành công, không để ý gì mà nghĩ, bị vợ bao dưỡng thì đã sao? Hắn cam tâm tình nguyện để vợ nuôi. Hắn sẽ không thừa nhận là hắn có chút vui trong việc này. Không biết có phải là duyên không? Bọn họ vừa đi vào một cửa hàng thì đôi tình nhân hóng hớt kia vừa hay cũng ở đó. Thế là con yêu nào đó có sở thích kỳ lạ hào hứng hẳn lên, giả bộ cái mặt đẹp trai bị bao dưỡng, giả bộ cái gọi là thăng quan tiến chức thuận lợi. Hắn ngồi giống như ông lớn, nhìn vợ hắn đi qua đi lại chọn quần áo cho hắn. Vợ hắn là người phóng khoáng, cầm quần áo trước giờ chưa bao giờ xem giá. Cái này cũng dễ hiểu thôi, ngũ hành mà thiếu kim thì không giữ được của, kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu đó mới là vương đạo. Đậu đậu đi 5-3 vòng. Quần áo nào mùa này của Versace nhìn vừa mắt thì đều lấy một bộ. Phong cách của thương hiệu này mạnh bạo phóng khoáng, màu sắc tươi trẻ bắt mắt. Nếu người đàn ông nhà cô mặc lên, nhất định sẽ rất gợi cảm. Đậu đậu ôm đống quần áo vứt bên cạnh Yêu Nghiệt, hỏi, không cần thử nhì. Em toàn lấy cỡ eo, anh mặc chắc là vừa khít, trả tiền luôn rồi đi chứ hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, thời buổi này quả là thời thế đổi. Thay 2, Đậu Đậu không thích thử quần áo, cũng không thích chờ người khác thử quần áo. Trước giờ cô mua quần áo đều là nhìn kiểu dáng, sau đó sẽ lấy size phù hợp và trả tiền rồi đi. Kiếp trước hay kiếp này, tỷ lệ vóc dáng cô cũng rất tiêu chuẩn. Khụ, được rồi, cô thừa nhận kiếp trước là vóc dáng đẹp tiêu chuẩn, hiện giờ là một cái bàn giặt quần áo tiêu chuẩn. Nhưng cô cũng dễ mua mà. Bây giờ người đàn ông nhà cô cũng bớt việc, nếu đã như vậy thì không cần phải làm chuyện phí sức thử đi thử lại nữa. Đậu đậu nghĩ như vậy, nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Đôi tình nhân hóng hớt đang chọn quần áo ở đối diện đứng hình, đặc biệt là người đàn ông đó. Hôm nay anh ta tới là để bạn gái chọn quần áo cho mình. Anh ta chỉ định mua một bộ cho nên muốn lựa chọn kỹ càng. Nhưng cái tên đẹp trai kia lại cứ ngồi ở đó. Kết quả là kim chủ của hắn. Cái gì gọi là không cần thử trả tiền luôn rồi rời đi. Đúng là đại gia mà. Một đống quần áo vậy cũng không cần thử sao. Kim chủ như vậy, anh ta cũng muốn thử một lần. Yêu Nghiệt đắc ý nhớn mày nhìn về phía người đàn ông đó. Sở thích quái gở như sóng tràn muốn ngăn cũng không ngăn được. Hắn nói, được thôi, nghe em hết. Dù sao em cũng nuôi anh mà. Câu này của hắn vừa nói ra khỏi miệng, người đàn ông ở phía đối diện liền bùng nổ. Lúc này, nhân viên cửa hàng niềm nở đi tới. Chào chị thật là có mắt nhìn. Những bộ trang phục này đều là mẫu mới nhất của mùa này. Hơn nữa thân hình anh đây cũng rất đẹp. Mặc mấy bộ này vào chắc chắn sẽ rất phù hợp. Thân hình anh ấy đẹp. Ngữ khí của Đậu Đậu hơi mất thiện ý. Dĩ nhiên cô biết thân hình người đàn ông nhà cô đẹp rồi. Nhưng cô nhân viên này để mắt tới cái gì vậy? Nhân viên là người rất tinh tế, vừa nghe thấy ngữ khí Đậu Đậu không tốt liền vội vàng biết nghe lời nói. Tôi giúp chị gói lại, quẹt thẻ hay tiền mặt vậy? Quẹt thẻ, Đậu Đậu hào phóng quẹt thẻ, nhân viên hân hoan phơi phới. Khoản lớn như thế này, lại có thể thêm vài phần hoa hồng rồi. Tuy nhiên không chờ cô ta nói vài lời gì đó để vị khách sộp này nhớ lần sau lại ghé cửa hàng mua quần áo thì đối phương đã dắt anh đẹp trai xách túi lớn túi nhỏ đi mất rồi. Đi mất rồi. Đôi tình nhân không hẹn mà gặp nhìn nhau, yếu ớt than một câu, thế thời đổi thay mà. Xin lỗi hai vị cầm bộ quần áo này lâu như vậy rồi, có định mua không vậy? Nhân viên thấy hơi ngại, dù gì những cửa hàng như bọn họ đây chú trọng nhất là phục vụ, mở miệng hỏi khách mua hay không mua như vậy rõ ràng rất không lịch sự. Nhưng cô không nhắc nhở cũng không có cách nào khác, hai vị khách này cầm quần áo lâu như vậy. Nhàu hết cả rồi. Đôi tình nhân này cùng cúi đầu nhìn áo sơ mi đang cầm trong tay. Sau đó lại cùng nhìn cô. Tôi lấy cái áo này. Còn cái quần này nữa. Nhân viên cười ngại ngùng giúp bọn họ quẹt thẻ. Không khỏi cảm thán trong lòng. Được đại gia bao nuôi quả nhiên thoải mái. Nhưng giống như đôi tình nhân tâm đầu ý hợp này. Cùng nhau chia sẻ chuyện dưa cà mắm muối mới là cuộc sống đáng để người khác hâm mộ. Tóm lại. chuyện mua quần áo cuối cùng kết thúc bằng việc Đậu Đậu lại quét một lượt cửa hàng giày. Yêu Nghiệt đưa mấy cái túi lớn nhỏ vào tay áo xong rồi dắt vợ đi tới chỗ xem phim. Hắn cảm thấy kế hoạch của hắn lại có biến rồi. Vợ hắn mua quần áo quá nhanh, lúc tan học là 5 giờ 10 phút, hắn lái xe phải 20 phút. Trên đường hôn vợ phải 10 phút. Khổ, tóm lại lái xe 20 phút. Bây giờ cô mua quần áo xong mới có 6 giờ. Được, vậy thì vấn đề tới rồi. Để sau khi trời tối trên xe hi hi hi một cách hợp lẽ. Lẽ nào hắn phải xem tới 3 bộ phim sao? Đương nhiên là không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, về nhà làm không được sao? 1. Sau khi tùy ý xem 2 bộ phim thì làm cho trời. Tối không phải là được rồi sao? Yêu Nghiệt quyết định như vậy, mua vé xem 2 bộ phim. Đậu Đậu nhìn xong co rút khóe môi, mua một bộ không phải là được rồi hả? Làm gì có đôi tình nhân nào xem liền một lúc 2 bộ phim. Không chờ cô nghĩ kỹ, Yêu Nghiệt đã mua bắp rang bơ, kéo cô vào phòng chiếu phim. Bộ phim đầu tiên, Đậu Đậu vừa ăn bắp rang bơ vừa nghĩ, phim kinh dị, lão Cửu nhà cô thích thể loại này sao? Dĩ nhiên hắn không thích rồi, giết thời gian mà, xem cái gì chả là xem. Bộ phim này thời gian dài hơn so với các bộ phim đang nổi hiện nay nên dĩ nhiên là xem cái này rồi. Tóm lại, cùng với tiếng hét lạnh lẽo vang lên hết đợt này tới đợt khác trong rạp, hai vợ chồng vẫn bình thản xem hết bộ phim. Cuối cùng không hẹn mà gặp cùng đưa ra cùng một kết luận. Dạ, bộ phim thứ hai hay hơn rất nhiều, ít nhất cũng có ý nghĩa hơn bộ phim kinh dị kia. Đó là một bộ phim thanh xuân máu chó, toàn bộ quá trình có thai rồi xảy, bản thân hãm hại rồi sau nhiều năm gặp lại thì không còn là người vốn dĩ gì đó. Đậu Đậu rất thích. Rất thích. Nếu dùng lời của cô mà nói thì đây mới là thái độ nên có của người làm phim. Phim thanh xuân chính là nên diễn tả đau khổ, nên khiến người tỉnh ngộ. Nếu không thì các bạn nhỏ đều đi yêu sớm, ai có thể xây dựng được nước Cửu Châu vĩ đại của chúng ta. Đối với chuyện này, Yêu Nghiệt không còn lời nào để nói, chỉ có thể ha ha gượng cười mấy tiếng rồi nói, không sớm nữa, nên về rồi. Đậu Đậu gật đầu, đi cùng hắn ra khỏi rạp chiếu phim. Mới có hơn 8 giờ mà trời cũng đã tối tới mức đưa tay lên không nhìn rõ 5 ngón nữa rồi. Trong lòng Đậu Đậu nghi ngờ, cùng Yêu Nghiệt đi xuống hầm gửi xe, vẫn là không nhịn được nói ra miệng, trời hôm nay sao lại tối sớm như vậy nhỉ? Tên yêu nào đó dùng thủ đoạn hơi nhoẻn miệng, trước kia không phải cũng tối sớm như vậy sao? 8 rưỡi, còn sớm đâu, nhưng trước kia cũng không đen như vậy. Giơ tay còn không nhìn thấy 5 ngón, còn tưởng là nửa đêm rồi ấy. Chắc là sắp mưa, lên xe trước đã. Đậu Đậu tin lời của Yêu Nghiệt, gật gật đầu, bước chân lên xe, sau đó cài dây an toàn, dựa vào ghế phía sau bắt đầu lo lắng cho con gái. Con trai cô không cần lo lắng, nó là một thằng nhóc thông minh, IQ lúc nào cũng đều có thể đánh bại cô. Con gái thì không như vậy, mơ màng, ngốc nghếch, tin người quá mức. Đặc biệt là biết làm nũng, không chừng tên ngốc bị nó quấy tới không còn cách nào khác, cho nó ăn rất nhiều kẹo thì làm thế nào. Trong răng của rắn con có 2 răng độc là vũ khí sắc nhọn nhất, nếu như là vì ăn kẹo nhiều quá hỏng mất thì cô biết khóc với ai đây. Ây da, không dám nghĩ nữa, cứ nghĩ tới là hận không thể lập tức bay về để trông nó. Yêu Nghiệt triệt để bị lu mờ, lắc đầu bất lực, nhấn ga, xe yêu bay đi thật xa. Đậu Đậu nhất thời không để ý, nhìn thấy sắp đâm vào kính chắn gió phía trước thì Yêu Nghiệt khẽ than thở, rất bình tĩnh làm cho kính xe phía trước mềm ra. Đầu Đậu Đậu va phải kính chắn gió thành hình bán nguyệt, hơi đơ người tránh lại nhìn thấy kính khôi phục hình dạng ban đầu. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, trong lòng nghĩ, được đó. Yêu Nghiệt tỏ ra đẹp trai ga lăng, cô cho điểm 10. Cái xe yêu này là do hắn biến ra. Vậy cấu tạo bên trong cũng có thể tùy ý thay đổi không? Ví dụ biến thành một cái giường lớn có thể nằm xuống thoải mái. Thời gian xem phim quá lâu rồi, thật sự muốn nằm để nghỉ ngơi một lát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, về nhà làm không được sao? 2. Đậu Đậu vừa nghĩ như vậy, Yêu Nghiệt đã cười rồi. Cái này có thể làm, chỉ có điều một lát nữa vợ đừng có hối hận giấy. Đậu Đậu chớp chớp mắt, là ý gì vậy? Hối hận? Tại sao phải hối hận? Yêu nghiệt không nói gì, nhân lúc đậu đậu dựa vào ghế sau thì không giấu vết bẻ tay lái, rẽ vào một ngõ tối đen như mực. Cùng lúc này, ghế phía sau đậu đậu trở nên mềm và dài hơn, tự gắn liền với hàng ghế phía sau yêu nghiệt kéo thành một giường lớn mềm mại. Đậu đậu vừa dựa vào cái ghế đã ngã vào một cái giường lớn mềm mại. Tuy nhiên không thể để cô than thoải mái, yêu nghiệt liền áp thân mình lên luôn. Vợ à, trời tối rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một số chuyện không thể mô tả đi. Không chờ đậu đậu phản ứng, động tác nhanh lẹ lột trần cô. Đậu đậu đứng hình, bừng tỉnh liền lập tức lấy tay đẩy ngực hắn ra. Đừng, anh hai, anh đừng có kích động, vẫn còn đang ở ngoài đường đó. Tuy nhiên yêu nghiệt lẽ nào lại chịu nghe, từ lúc hôn cô trên xe là hắn chỉ có một ý niệm này thôi. Hôm nay nhất định hắn phải xử lý cô trên xe. Hắn nhất định không dừng tay, ngược lại. Còn cười gian tà, nói, không sao, dù sao trời cũng tối rồi, lát nữa còn mưa, mọi người đều vội về nhà thu quần áo, không ai chú ý tới chúng ta đâu. Nói xong xoẹt một tiếng, trên người đậu đậu chỉ còn lại một mảnh che thân. Trong đêm tối, đậu đậu thấp thoáng thấy hắn nhoẻn miệng, sau đó áp sát lên, tay nắm trọn hai cái trứng úp lết của cô. Chờ, chờ đã, về nhà làm không được sao? Mặt cô dày, nhưng nói cho cùng cũng có chút liêm sỉ. Tuy nói không làm lúc thanh thiên bạch nhật, nhưng chuyện này, nói cho cùng đây vẫn là trên đường mà. Yêu nghiệt dừng lại, hình như đang suy nghĩ gì đó. Đậu đậu vừa nhìn thấy có chuyện, liền vội vàng nhân lúc có cơ hội bèn nói, về nhà có được không? Về nhà em sẽ cùng anh đại chiến 300 hồi. Em đảm bảo, bình thường yêu nghiệt dung túng cô, nhưng tới nước này thì không thể do cô quyết nữa. Yêu nghiệt cười nhẹ một tiếng, sau đó từ từ áp sát thân thể, cắn một cái vào hạt đậu đỏ trước ngực cô. Đậu đậu luôn cảm thấy ngoài xe có người nhìn thấy, tức giận cũng không dám hé răng một tiếng. Có điều hậu quả của quá căng thẳng là tất cả giác quan đều bị phóng đại trong đêm tối. Tên yêu nào đó động tác nhanh lẹ, cười trầm thấp một tiếng, động tác càng lúc càng càn rỡ. Đậu đậu bị hắn cười tới xấu hổ, dùng lực cắn vào cổ hắn một cái. Thế là nước chảy thành sông, yêu nghiệt thuận nước đẩy thuyền, cuối cùng vẫn là lên được thuyền. Đột nhiên, không trung vang lên một tiếng sấm, cùng với đó là tia chớp lúc sáng lúc tối. Có một đám hóng hớt chạy vào trong ngõ, đó là một đám thanh niên, hình như là học sinh phổ thông. Bọn họ đứng ở dưới mái hiên tránh mưa, vừa trách móc trời hôm nay thật sự có vấn đề, vừa hiếu kỳ nhìn về phía này. Ê, sao lại có cái xe đỗ chỗ kia nhỉ? Một tên hóng hớt nhoi đầu nhìn một cái, rồi bùng nổ, âu, rôn rôi. Tên hóng hớt vừa mở miệng, tập đoàn hóng hớt của cậu ta đã nhốn nháo, thi nhau đứng dưới hiên nhà, vây lấy xem chiếc xe không biết tại sao lại dừng ở đây. Đậu đậu đứng hình, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn yêu nghiệt. Đã nói về nhà làm, giờ làm sao đây? Yêu nghiệt hừ lạnh một tiếng, không nhịn được, ôm lấy eo cô vào sâu thêm chút nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, cờ tên ngốc bảo Viên Viên gọi cậu ta là chồng. Cái quỷ gì thế? Một, đậu đậu hoảng, ra ngoài. Nhanh lên. Yêu nghiệt khẽ phủ phục xuống hôn cô, lui ra một chút rồi lại vùi vào. Sau đó càng không thể chỉnh đốn lại, trói chặt lấy tay. Đậu đậu, lúc này mới chưa thỏa mãn liếm môi rút ra. Hắn thấy vợ thật sự hơi tức giận rồi, vội vàng ôm lấy cô nhẹ giọng dỗ dành, đừng sợ, bọn họ không nhìn thấy đâu. Đậu đậu không nói gì, yêu nghiệt vội vàng bổ sung, thật sự là không nhìn thấy mà, tin anh đi. Từ lúc hắn bắt đầu biến ghế thành giường, chiếc xe này nhìn từ bên ngoài vào chỉ là một chiếc xe không thôi. Cho dù động tác của bọn họ có lớn tới cỡ nào thì người khác cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Người phụ nữ của hắn, bình thường người khác nhìn một cái hắn đã muốn đại khai sát giới rồi. Loại chuyện này làm sao có thể không chuẩn bị trước được chứ? Yêu nghiệt giải thích nửa ngày trời, đậu đậu vẫn không nói năng gì. Đúng lúc yêu nghiệt cảm thấy lần kích động nhất thời này làm vợ tức giận thật rồi thì người trong lòng đột nhiên nhúc nhích, khàn giọng mở miệng nói một câu. Yêu nghiệt nghe rồi lập tức giờ khóc giờ cười, bởi vì vợ hắn nói cô vẫn chưa lên. Đậu đậu không phủ nhận, lúc bắt đầu cô thật sự tức giận, nhưng sau đó thấy hắn giải thích gấp gáp, khi suy nghĩ cẩn thận thì thấy thoải mái. Hắn cưng chiều cô như vậy, làm sao có thể có ý đồ làm cô xấu hổ được chứ? Là cô suy nghĩ quá bi quan. Huống hồ, không thể phủ nhận là, này nọ mạo hiểm bị người khác phát hiện ra như vậy, thật sự rất cấm kỵ, rất kích thích. Làm người mà, tại sao phải đè nén thiên tính của mình chứ? Nếu đã rất kích thích, nếu đã không bị ai phát hiện ra, vậy sao cô phải ở đây nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thế là không còn lo trước lo sau nữa, hai người vui vẻ ăn trái cấm. Cho đến khi Đậu Đậu mệt rã rời không muốn nhúc nhích nữa, chiếc xe limousine không có ai mới hoàn toàn biến mất, để lại một đám quần chúng thiếu niên hóng chuyện đần mặt ra ở hiện trường. Biến mất rồi, chiếc xe limousine đó lại biến mất rồi. Nhất định là bọn họ bị hoa mắt, nhất định là thế. Lúc Yêu Nghiệt ôm Đậu Đậu về phòng 912 đã là gần 2 giờ sáng rồi. Đậu Đậu mệt mỏi ngủ mê man, Yêu Nghiệt bế cô đến nhà tắm lau rửa một chút rồi yên tâm thanh thản đi ngủ. Còn về hai đứa nhóc nhà hắn, vẫn cứ để bọn chúng ở chỗ tên ngốc đi. Cho về rồi cướp mất sự chú ý của vợ hắn thì không thể ngủ yên ổn được mất. Vì thế lúc Đậu Đậu gặp lại hai đứa bé đáng yêu nhà mình thì đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Lúc đó tên ngốc vành mắt đen xì, một tay bế Viên Viên, một tay dắt Biển Biển, đứng ở trước cửa điên cuồng. Bấm chuông, cô muốn không tỉnh cũng không được. Tên ngốc đã hoàn toàn phục hai đứa bé này rồi. Bây giờ cậu ta chỉ muốn quay về ngủ một giấc thật ngon thôi. Đậu Đậu kéo cửa ra, nhìn thấy cái bộ dạng héo quát như quả cà của tên ngốc. Con gái nhà mình thì đang cắn ngón tay ra vẻ đáng yêu trong lòng cậu ta. Con trai nhà mình thì được cậu ta dắt, vừa không cam tâm tình nguyện giãy tay ra, vừa hung hăng chừng cậu ta. Còn một bảo mẫu trông em bé nữa là Lăng Đầu Thanh. Khụ, gã đang ở phía sau cúi đầu cụp mắt xuống, cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại. Đậu Đậu, đã xảy ra chuyện gì thế? Khóe miệng tên ngốc giật giật, vẫn chưa mở miệng đã bị Biển Biển tranh nói trước. Anh ta là người xấu, anh ta muốn lừa em gái. Anh ta bảo em gái gọi anh ta là chồng. Tên ngốc hoàn toàn đần mặt ra, tay bế Viên Viên run lên, suýt nữa đánh rơi Viên Viên xuống đất. Vẻ mặt Đậu Đậu cũng không được tốt lắm, nghe thấy con trai nói như vậy, cô bắt đầu hoảng. Con trai, con nói cái gì? Con nói lại một lần nữa xem. Tên ngốc bảo Viên Viên gọi cậu ta là chồng. Cái quỷ gì thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, tên ngốc bảo Viên Viên gọi cậu ta là chồng. Cái quỷ gì thế? 2. Biển Biển lại tức giận nói một lần nữa, lần này Đậu Đậu hoàn toàn đơ luôn. Diệp Tinh Trạch, những điều con trai tôi nói đều là thật à? Đương nhiên không phải rồi. Tên ngốc vô cùng uất ức, sư thúc, con làm sao có thể bảo em ấy gọi con như thế được chứ? Người đừng nghe con trai người nói linh tinh. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cậu tốt nhất hãy cho tôi một câu trả lời hợp lý đi. Đậu Đậu phát điên gào lên một câu như vậy. Tên ngốc vừa mới định giải thích thì Biển Biển lại tranh nói trước. Còn giải thích cái gì nữa? Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Sự thật chính là Viên Viên gọi anh là chồng rồi thì anh cho em ấy ăn kẹo. Biển Biển vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Ngay cả con yêu nào đó luôn không phản ứng gì, nhất thời cũng có chút muốn yên tĩnh. Đương nhiên, vào giờ phút này, người muốn yên tĩnh nhất không phải là Yêu Nghiệt, cũng không phải là Đậu Đậu, người muốn yên tĩnh nhất là tên ngốc. Đáng thương thay, cậu ta thật sự chưa từng làm như vậy mà. Còn tại sao Viên Viên lại đột nhiên mở miệng gọi cậu ta là chồng, cậu ta cũng thật sự không hiểu. Ok, có điều bây giờ không phải là lúc để đần ra, bây giờ vấn đề then chốt là sư thúc công cùng với cái tên ma đầu cuồng bảo vệ em gái nhà bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào cậu ta. Tên ngốc không thể, cũng không dám im lặng nữa, cậu ta vội vàng mở miệng nói, không phải như vậy đâu. Hai người nghe con giải thích đi. Anh có dám nói Viên Viên không gọi anh là chồng không? Biển Biển đột nhiên chất vấn. Tên ngốc nhất thời nghẹn họng, anh không dám. Ba mẹ nhìn đi, anh ta thừa nhận rồi. Anh ta dùng kẹo để dỗ Viên Viên, bắt em ấy gọi anh ta là chồng thì mới cho em ấy ăn. Mẹ mau bế Viên Viên về nhà đi, mau lên. Đậu Đậu, sao mẹ lại cảm thấy không có khả năng lắm nhỉ? Cô thừa nhận, Lúc cô vừa nghe thấy rất khiếp sợ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Không thể nào đâu. Đậu đậu vừa nói như vậy, tên ngốc lập tức cảm kích rơi nước mắt. Sư thúc, người thật là tốt. Chuyện này vốn dĩ cũng không phải là... Thật là nhóc con kia cứ đòi ăn kẹo, con không cho em ấy ăn, em ấy liền gọi con là chồng. Nói xong sợ đậu đậu không tin, cậu ta không dám dừng, lại tiếp tục tỏ thái độ, con cũng rất kinh hoàng. Thấy con kinh hoàng, em ấy liền lấy kẹo ra khỏi túi con rồi đi mất. Con bị oan. Cho dù con muốn dỗ em ấy gọi con thì cũng phải gọi là chú. Đậu đậu, cậu dám bảo con gái tôi gọi cậu là chú à? Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là con tuyệt đối không bảo Viên Viên gọi con là chồng. Tên ngốc cuống lên, cậu ta mà cuống thì chỉ số thông minh sẽ online. Sau đó cậu ta nghĩ đến một loại khả năng, cậu ta liền hỏi Viên Viên, Viên Viên, em nói cho anh biết, em gọi chồng, có phải là nghe thấy mẹ em gọi như vậy không? Đậu đậu không hiểu ra sao cả, nhưng Yêu Nghiệt lại đột nhiên nhíu mày. Tên ngốc hỏi như vậy, chẳng lẽ là... Viên Viên cắn ngón tay út, nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, sau đó quả quyết gật đầu, vâng. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, quả nhiên nó nhìn thấy vợ hắn làm nũng với hắn rồi. Ý thức được điểm này, hắn vội vàng đón lấy con gái. Được rồi, đều là hiểu lầm thôi. Nào, đưa Biển Biển cho tôi, cậu đi học đi. Biển Biển không nghe theo, níu tay áo tên ngốc lại không cho cậu ta đi, ra sức kêu lên, không được. Không thể bỏ qua như vậy được, anh ta vẫn chưa nói rõ ràng. Tên ngốc thầm nghĩ, sư thúc công, đây chính là con trai người bắt con nói rõ nhé, không liên quan đến con. Vì vậy cậu ta lại hỏi, Viên Viên, tại sao em phải gọi anh là chồng? Viên Viên lập tức ưỡn cái ngực nhỏ ra, gọi là chồng sẽ có kẹo ăn. Gọi là chồng sẽ không tức giận nữa. Tên ngốc lấy được câu trả lời hài lòng, nhún vai, tương đối vô tội. Mọi người nhìn đi, có lúc chân tướng chính là đơn giản như vậy đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, long cốt của hắn vẫn còn ở trên người Sở Minh Hiên. Một, khóe. Miệng đậu đậu giật giật, thầm nghĩ, đơn giản. Quả thật đơn giản. Ôi chao ơi, cái mặt già của cô, mất hết mặt mũi rồi. Tên ngốc thấy không còn chuyện của mình nữa, xách cặp xách lên yên lặng lần đi. Lăng Đầu Thanh không nhịn nổi nửa phụt một tiếng, hoàn hồn lại nhìn thấy sắc mặt đại vương nhà gã đen lại, vì thế gã cúi đầu xoay người, cũng yên lặng rời đi. Viên Viên cắn ngón tay út của mình, càng nghĩ càng cảm thấy mình đã ngộ ra chân lý rồi, cho nên nó quyết định, lần sau người anh này không cho nó kẹo, nó sẽ lại gọi anh ta là chồng tiếp. Vậy là chân tướng đã rõ ràng. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mất hết mặt mũi, vội vàng bế con đóng cửa cài then lại. Biển Biển biết được chân tướng, giận dỗi hừ hừ ngồi trên ghế sofa. Đậu đậu đỏ mặt, vội vàng dỗ, con trai, đừng tức giận. Con cũng nghe thấy rồi đấy, anh Tinh Trạch của con không có ý đó. Đều là lỗi của mẹ, đều là lỗi của mẹ. Thấy con trai cô khó chịu không đếm xỉa đến cô, đậu đậu thở dài, nói, mua ô tô đồ chơi cho con được không? Mua hai cái nhé. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, thầm nghĩ, bình thường hắn còn không nỡ nói vợ một câu, con trai hắn thì hay rồi, còn dám cau mặt à? Hắn không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, tuổi không lớn mà tính thì như ông cụ, đừng để ý tới nó nữa, kệ nó khó tính một mình đi, cái tính này thì có mà độc thân cả đời. Đậu đậu, ha ha, nói con trai mình độc thân cả đời, đây là cha ruột hà? Nhìn ra thâm ý trong mắt đậu đậu, Yêu Nghiệt nhớn mày, đương nhiên là cha ruột rồi, cho nên anh mới muốn tốt cho nó. Năm đó hắn cũng thối tính y như vậy, suốt ngày nghiêm túc, có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, khó tính, cao ngạo lạnh lùng, không giỏi ăn nói, cho nên mới vất vả để có vợ như vậy. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không hy vọng con trai dẫm lên vết xe đổ của mình rồi. Hắn đặt con gái vào lòng đậu đậu, xoa đầu đậu đậu nói, đi ngủ bù đi. Đậu đậu đầu tiên ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu, nó vẫn còn nhỏ, không cần phải vội giáo dục ngay từ giờ thế chứ. Tính theo tuổi tác của con người thì nó còn chưa được 2 tháng nữa. Còn nữa, con gái phạm lỗi nhưng hắn lại muốn dạy dỗ con trai. quả nhiên những người cha trên khắp thiên hạ đều không biết làm thế nào với con gái mình cả. Khụ, đợi đã, con gái không sai, người sai là cô, là cô. Cô không nên làm nũng với Yêu Nghiệt ngay trước mặt con. Gái, khả năng bắt chước của trẻ con là mạnh nhất. Lần này thì hay rồi, ầm ĩ thành trò cười rồi chứ. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu vội mở miệng, đừng, anh đừng dạy dỗ con nữa, người nên chịu dạy dỗ là em. Đậu Đậu vừa nói như vậy, mắt Yêu Nghiệt lập tức thẫm lại. Đậu Đậu hoàn toàn không phát hiện ra lời nói của mình có gì kỳ lạ. Cô ủ ủ cạc cạc nhìn Yêu Nghiệt một cái, rồi bế con gái xoay người trở về phòng. Thôi đi, nhìn hắn như vậy là quyết tâm muốn sửa đổi tính. Tình của con trai nhỏ rồi, nếu như cô ngăn cản, vậy sau này hắn làm sao còn tạo được hình tượng huy hoàng ở trước mặt con trai nữa chứ? Huống hồ cô cảm thấy hắn lo lắng như vậy cũng có lý. Tính tình của con trai quả thật hơi kỳ quặc. Vì vậy Đậu Đậu ngáp dài, đắp chăn ôm con gái ngủ bù. Sau đó lúc tỉnh lại, hai cha con đã giải quyết được rồi. Không biết Yêu Nghiệt dùng cách gì mà lại thuyết phục được con trai khó tính, để nó hướng về phía cái gương nhỏ bằng lòng bàn tay, luyện tập phải mỉm cười thế nào? Anh đã nói gì với con thế? Không đợi Yêu Nghiệt nói gì, Biển Biển đã quay đầu lại tranh trước, không thể nói. Đây là bí mật giữa hai người đàn ông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, long cốt của hắn vẫn còn ở trên người Sở Minh Hiên. Hai, Đậu Đậu không nói nổi, chỉ có thể yên lặng giơ tay khen ngợi Yêu Nghiệt. Được lắm, bất luận là đối với kẻ địch thế nào cũng đều có cách cả. Viên Viên nhìn thấy con vịt vàng nhỏ ở trong cái giỏ đồ dưới gầm bàn trà, ngọ ngoại muốn xuống chơi. Đậu Đậu đặt nó lên thảm, nhìn thấy nó cầm con vịt vàng nhỏ tên ngốc mua cho, cô lập tức nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Chuyện mà trước khi ngủ cô vẫn đang suy nghĩ, vừa lên giường cái đã quên biến mất. Viên Viên, sau này không được gọi anh Tinh Trạch là chồng nữa. Viên Viên đang cầm con vịt vàng vui vẻ bóp, nghe thấy Đậu Đậu nói như vậy, lập tức chớp đôi mắt đen to tròn như quả nho. Tại sao ạ? Mẹ cũng gọi ba là chồng mà. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, đâu có như nhau được. Ba mẹ đã đăng ký kết hôn rồi. Lần này Viên Viên càng vô tội hơn, đăng ký kết hôn là cái gì? Có thể ăn được không? Ha ha, không thể. À như vậy ạ. Khuôn mặt nhỏ của Viên Viên viết to hai chữ đã hiểu, sau đó cúi đầu, lập tức vui vẻ chơi đùa, hoàn toàn không coi lời của Đậu Đậu ra gì. Nó cũng muốn ngoan ngoãn lắm, nhưng mấu chốt là nó hoàn toàn không hiểu mà. Không hiểu thì làm sao coi ra gì được. Đậu Đậu không từ bỏ, tiếp tục nói, cho nên không được gọi cậu ta là chồng nữa, biết chưa hả? Viên Viên ngẩn ra một chút, sau đó gãi chỏm tóc tơ trên đầu. Vậy đi đăng ký kết hôn là có thể gọi chứ ạ? Đậu Đậu, Yêu Nghiệt, Biển Biển. Ha ha, Viên Viên khó khăn chuyển sự chú ý ra khỏi con vịt vàng. Mẹ, đi đăng ký kết hôn là có thể gọi sao? Đậu Đậu còn có thể nói gì nữa? Cô, còn có thể nói thế nào hả? Không thể, con không thể đăng ký kết hôn với cậu ta được. Tại sao ạ? Tại sao không thể đăng ký kết hôn? Mẹ và ba đã đăng ký kết hôn đấy thôi. Hai chuyện này đâu có giống nhau. Con mới lớn bao nhiêu chứ? Đợi con lớn như mẹ rồi sẽ có thể đăng ký kết hôn. Chỉ sợ đến lúc đó, con lại không muốn đăng ký kết hôn với Diệp Tinh Trạch nữa thôi. Bởi vì đến lúc đó cậu ta đã biến thành một ông già rồi, râu trắng toát, mặt giống như cái vỏ cây ấy. Viên Viên rơi vào trầm tư, sau đó nghiêm trang, trịnh trọng gật đầu. Vâng. Nếu như anh cho kéo ăn sẽ biến thành ông già, vậy nó phải nhân lúc anh ta chưa biến thành ông già gọi thêm mấy câu nữa mới được. Không để cho mẹ nghe thấy là được chứ gì. Đậu Đậu thấy con gái vâng một tiếng rồi không để ý đến cô nữa. Cô đần mặt ra nhìn Yêu Nghiệt, vâng là ý gì? Viên Viên bóp con vịt vàng, nghe thấy mẹ hỏi như vậy, lập tức dùng giọng non nớt giải thích, vâng. Chính là vâng thôi. Đậu Đậu ngầm thừa nhận con gái đã nghe lời cô rồi. Cô ngồi xuống, khẽ thở phào một hơi. Biển Biển không nói nổi lắc đầu, âm thầm dùng tiếng yêu nói với Yêu Nghiệt. Ba nhát gan, con gái ba không hiểu một câu nào đâu. Yêu Nghiệt, sao con lại biết? Biển Biển, con biết thôi, cho dù em ấy hiểu thì cũng sẽ không làm theo đâu. Không tin, chúng ta cứ đợi mà xem. yêu nghiệt. Được rồi, nhóc con mới lớn bao nhiêu mà đã biết giả vờ thâm trầm rồi. Sao nó không di truyền chút tốt đẹp của hắn thế hả? Cho nên bây giờ hắn hoàn toàn không lo lắng cho con gái. Hắn lo lắng cho con trai đã dự trước là sẽ độc thân này này. Nhìn Sở Minh Hiên là biết, nếu con trai còn cứ kỳ quặc như vậy, vậy không phải đã định trước là sẽ độc thân cả đời à? Sở Minh Hiên kỳ quặc thế nào, cao ngạo lạnh lùng thế nào chứ? Y như hắn lúc còn trẻ. Nhưng không phải vợ hắn vẫn chẳng thèm để mắt đến cậu ta sao? Hà, đợi đã, Sở Minh Hiên. Long cốt của hắn vẫn còn ở trên người Sở Minh Hiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, vất quần áo thì thấy nhiều rồi, chưa từng nhìn thấy ai chặt tay phải không? Một, ngày đó hồi hồn quá vội vàng, cộng thêm đến Long Cung đón con trai thuận tiện xem đám cưới, hắn đã quên luôn chuyện này rồi. Không, không thể nói là quên. Hắn cảm thấy, so với việc đi lấy Long Cốt thì đi đón con trai đón vợ và tìm cơ yêu nguyệt trả thù quan trọng hơn. Dẫu sao thì lông cừu mọc ở trên người cừu, xương của hắn cuối cùng cũng vẫn là xương của hắn, có vẻ như Sở Minh Hiên cũng không gây ra được chuyện gì lớn. Bây giờ đã đón con trai về rồi, hắn cũng biết vợ đã sớm nhận ra hắn, đến lúc lấy lại long cốt của mình thôi. Yêu nghiệt khẽ vòng tay qua vai Đậu Đậu, vợ, ăn cơm xong chúng ta phải đến cục bắt yêu một chuyến. Long cốt của anh vẫn còn ở trên người Sở Minh Hiên. Đậu Đậu nghe thấy vậy lập tức nghiêm mặt lại, được, không chỉ phải lấy lại long cốt, còn phải thuận tiện vặt thằng nhỏ của Sở Minh Hiên nữa. Mẹ kiếp, vốn dĩ còn tưởng cậu ta có thể giả làm nam thần cả đời thì chính là nam thần thật, ai ngờ cậu ta giả được nửa đường thì không giả nữa. Dưới sự xúi dục của cơ yêu nguyệt dùng cơ thể của yêu nghiệt, còn muốn dùng cơ thể của yêu nghiệt để xâm hại cô. Loại người như vậy nên cho nổ luôn tại chỗ. Ngược, phải ngược, ngược chết cậu ta. Đậu Đậu quyết định. Xong, Sở Minh Hiên ở cục bắt yêu xa xôi đột nhiên hắt hơi một cái. Hắt xì một tiếng, nước ối trong hòm băng cũng rung lên. Mí mắt Trương Nhược Nam khẽ run, cô vừa tháo dây trên máy vừa dặn dò. Trong một tháng gần nhất không được động đến đồ chua cay, hải sản và thịt bò. Vết thương trên người cậu mặc dù đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Ăn những thứ này, cậu nên biết hậu quả là gì rồi đấy. Sở Minh Hiên nhíu mày. Thấy cái nắp thủy tinh của máy trị liệu tái sinh được dựng lên, cậu ta ngồi dậy, vẫn cau mày nhìn chằm chằm thân dưới của mình. Cậu ta đã nằm trong máy trị liệu tái sinh suốt 7 ngày. Mỗi ngày cậu ta đều bị giày vò, cơ thể đau đớn, đau khổ trong lòng ép cho cậu ta cơ hồ không thở nổi. Mỗi ngày cậu ta đều hỏi Trương Nhược Nam, Đậu Đậu đi đâu rồi? Sao vẫn còn chưa tới thăm cậu ta? Nếu như cô cứ không đến thăm cậu ta, cậu ta làm sao mà làm được phẫu thuật tiếp theo chứ? Máy trị liệu tái sinh chỉ có thể dùng 7 ngày. Hôm nay người của quân khu sẽ tới lấy máy rồi. Vết thương ở thân dưới cậu ta thật sự quá nặng. 7 ngày căn bản là không kịp khỏi bệnh. Bác sĩ tên là Trương Nhược Nam này nói, không có sự đồng ý của Kim Đậu Đậu thì cô ấy sẽ không làm phẫu thuật tiếp theo cho cậu ta. Nhưng Kim Đậu Đậu mãi không đến. Chẳng lẽ cậu ta cứ mãi không thể làm phẫu thuật à? Sở Minh Hiên cau mày, nhìn chằm chằm vào thân dưới, siết chặt nắm tay, lại hỏi Trương Nhược Nam câu hỏi mà hàng ngày cậu ta vẫn hỏi, cô ấy đi đâu rồi? Sở Minh Hiên hỏi như cũ, Trương Nhược Nam cũng giả bộ ngớ ngẩn như cũ, cô ấy đi đâu làm sao mà tôi biết được? Tôi như vậy, sao cô ấy còn không đến thăm tôi? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai chứ? Trương Nhược Nam trợn mắt. Thấy Sở Minh Hiên vẫn còn ngồi ở trong máy trị liệu tái sinh, cô không kiên nhẫn khoát tay. Được rồi, mau ra đây đi, người của quân khu đang đợi ở cửa rồi. Cậu nhìn chỗ nước ối này đi, lát nữa tôi còn phải lau rửa sạch sẽ lại một lần nữa. Mau ra ngoài đi, mau lên. Nói xong, thấy Sở Minh Hiên vẫn không nhúc nhích, cô thô lỗ xách cậu ta ra ném vào góc tường. Nếu như Đậu Đậu nhìn thấy tình cảnh này, sẽ nói thế nào? Cô chỉ có thể cảm khái Trương Nhược Nam uy vũ hùng tráng. Lúc Lạc Lê chạy đến đây thì nhìn thấy Trương Nhược Nam đang uy vũ hùng tráng ném người. Khóe miệng hắn giật giật, vẻ mặt suýt thì mất khống chế. Mất công hắn trốn cô lâu thế, cảm thấy không có cách nào đối mặt với cô ấy. Bây giờ xem ra cô ấy vẫn hoàn toàn là người anh em Trương Nhược Nam cùng vào sinh ra tử với hắn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, vứt quần áo thì thấy nhiều rồi, chưa từng nhìn thấy ai chặt tay phải không? 2. Rốt cuộc hắn đang xoắn suýt cái gì chứ? Chẳng lẽ bởi vì anh em của mình kích động tỏ tình mà hắn liền vứt bỏ anh em à? Lạc Lê có chút áy náy trong lòng, hắn sải bước đi lên trước, vỗ bả vai Trương Nhược Nam. Cô đến quân khu kiểm tra sức khỏe cho thủ trưởng trước đi, máy để tôi rửa cho, sau khi rửa xong sẽ đưa đến quân khu. Rõ. Lão đại, cơ thể nhanh hơn đầu óc, Trương Nhược Nam vẫn chưa kịp tỏ thái độ, bởi vì điều kiện phản xạ lâu ngày nên bước nhanh ra khỏi phòng y tế. Sau khi phản ứng lại thì vô cùng hối tiếc. Trương Nhược Nam à, Trương Nhược Nam, có phải mày làm anh em đến nghiền rồi không hả? Cô không nhịn được đặt tay lên ngực tự hỏi, sau đó cho ra kết luận, đúng, làm anh em của hắn, thật sự nghiền rồi. Trương Nhược Nam thở dài, tháo găng tay ra ném vào thùng rác rồi đi ra khỏi cục bắt yêu. Bỏ đi, tỏ tình không thành, không bị hắn chán ghét đã không tệ rồi. Đời này có thể làm anh em của hắn mãi thì cũng nên thỏa mãn. Nhược Nam, bên này, một sĩ quan vẫy tay với Trương Nhược Nam, cô ngoan ngoãn lên xe, đi theo sĩ quan đến quân khu trước. Chiếc xe còn lại thì đợi Lạc Lê thu dọn xong máy trị liệu tái sinh sẽ đuổi theo sau. Lạc Lê nhìn sĩ quan chở máy trị liệu tái sinh đi, nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi, người đến đón Nhược Nam chính là Lộ Chiến Quốc à? Sĩ quan bị hắn hỏi ngẩn ra chút, sau đó gật đầu, đúng vậy thiếu soái, lần nào đón bác sĩ Trương đến quân khu, đội trưởng Lộ cũng đều dành đi. Lạc Lê cau mày, anh ta không thích hợp với Nhược Nam. Sĩ quan lập tức đần mặt ra, hả, tại sao chứ? Mọi người đều cảm thấy rất thích hợp. Không tại sao cả, anh ta quá yếu. Lần này sĩ quan không nói nổi nữa, đúng, anh ta so với anh thì đúng là yếu hơn nhiều. Lạc Lê ngẩn ra, sau đó giải thích, ý của tôi không phải như vậy, tôi chỉ cảm thấy Nhược Nam xứng với người tốt hơn thôi. Sĩ quan yên lặng hồi lâu, yếu ớt giơ tay, báo cáo. Nói, tốt hơn đội trưởng Lộ. Vậy không phải là chỉ còn anh à? Lý Cẩu Đản. Có. Chuẩn bị chống đẩy. 100 cái. Thi hành mệnh. Lệnh. Rõ. Lý Cẩu Đản khóc không ra nước mắt, nằm bò trên đất không ngừng chống đẩy 100 cái. Trong lòng biết đụng phải vảy ngực của thiếu soái nên không dám đứng lên, chỉ có thể báo cáo. Báo cáo. Hoàn thành. Về quân khu đi. Sau này cơm có thể ăn nhiều, lời không thể nói bậy. Đã nhớ chưa hả? Rõ. Lý Cẩu Đản xoay người bò dậy, không nói gì nữa, vội vàng chạy lên xe quân đội, đạp chân ga bay ra ngoài, ngựa không dừng vó cút vội, vừa cút còn. Vừa kiên định một niềm tin, sau khi trở về sẽ nói với đội trưởng Lộ, nghìn vạn lần đừng có ý gì với bác sĩ Trương nữa. À, đúng, còn có đám đàn ông trong quân đội. Sau này đừng có rảnh rỗi mà gọi bác sĩ Trương người ta là chị dâu Lộ. Bác sĩ Trương đã có chủ rồi. Chủ này không phải là ai khác, chính là thiếu soái đánh khắp quân đội không có đối thủ. Đậu đậu đứng xem từ đầu đến cuối không nhịn được, lén chọc Yêu Nghiệt, nhìn thấy chưa, cách của em có hiệu quả rồi. Yêu Nghiệt, ừ, được lắm, rất thông minh. Đương nhiên rồi, có một câu nói thế nào nhỉ? Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, vứt quần áo thì thấy nhiều rồi, chưa từng nhìn thấy ai chặt tay phải không? Lý luận của cô là đúng, mặc dù Hà Chính Trực không phải là người phụ nữ của Diệp Tinh Thần nhưng Diệp Tinh Thần lại coi cô ấy là em gái. Em gái là cái gì? Em gái cũng là quần áo, không chỉ là quần áo mà còn là quần áo của nhà người khác nữa. Cho nên tình hình của Hà Chính Trực không lạc quan bằng Trương Nhược Nam. Vợ, em đừng vơ đũa cả nắm thế chứ. Ít nhất anh sẽ không làm anh em với phụ nữ. Đậu đậu lập tức lạnh lùng, anh dám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, người của thiên giới. 1. Yêu Nghiệt chỉ có thể he he cười khan hai tiếng. Không dám, đương nhiên không. Không thấy Long Cốt đâu nữa rồi. Cái gì? Không thấy đâu nữa. Đậu đậu lập tức nghiêm mặt lại. Đi xem. Lạc Lê thấy máy trị liệu tái sinh được Lý Cẩu Đản chở đi, vừa đi vào cục bắt yêu đã cảm thấy một trận gió mạnh quét qua sau lưng. Mặc dù máy báo động của cục bắt yêu không kêu nhưng trong lòng hắn lại có một loại dự cảm xấu. Loại dự cảm này thúc giục hắn nhanh chóng đi về phía phòng y tế. Trong phòng y tế, Sở Minh Hiên nằm trên đất không nhúc nhích, quần áo sau lưng cậu ta bị xé ra, da thịt lẫn lộn, máu tươi đầm đìa nhìn rất kinh khủng. Lúc cơ yêu nguyệt đổi hồn cho Sở Minh Hiên, ả đã dùng long cốt để thay thế xương của cậu ta. Bây giờ long cốt biến mất, sau lưng Sở Minh Hiên là một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không có xương sống. Đậu đậu hít một hơi lạnh, nắm chặt tay yêu nguyệt, hỏi, chuyện gì thế này? Không phải nói là cơ yêu nguyệt đã gả cho thất ca của anh rồi à? Yêu nguyệt cau mày hồi lâu, cuối cùng mở miệng, không phải à? Không phải à thì là ai? Là người của thiên giới, yêu nghiệt. Vừa nói xong câu này, Lạc Lê đã đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, con ngươi lập tức co rút lại. Quả nhiên, đúng như hắn đoán, là Ly Cửu Ca. Hắn biết Ly Cửu Ca nhất định sẽ không bỏ qua cho Sở Minh Hiên. Lạc Lê không nói hai lời động vào chuông cảnh báo của cục bắt yêu. Chưa đến 2 phút, các đạo sĩ bắt yêu quần chúng đã rối rít tụ tập về phòng y tế. Ly Cửu Ca, tốt nhất là bây giờ anh hãy giao xương sống của Sở Minh Hiên ra, nếu không, đừng mơ rời khỏi cục bắt yêu. Yêu nghiệt bật cười, Lạc Lê, anh có chút đầu óc đi được không hả? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi ra tay? Còn đừng mơ rời khỏi cục bắt yêu cái gì? Anh tưởng dựa vào đám ô hợp mấy người là có thể ngăn được tôi à? Yêu nghiệt vừa nói như vậy, đậu đậu lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng hắn. Nói không rõ ràng như vậy để làm cho người ta hiểu lầm ư? Sau đó cô vội vàng giải thích với mọi người, lúc chúng tôi đi vào cậu ta